Chương 863, một trường ai, 13. Trần Tông Chủ, ta mời ngươi là tiền bối cao nhân, bản không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi có thể đủ đáp ứng ta, lúc rời Huyền Băng Thánh Tông sau này, không đem ta thua ở Lâm Thiên Tuyết sự tình nói ra, ta liền có thể thả hai người các ngươi rời đi. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Thế nào thua còn không để cho người ta nói các ngươi Huyền Băng Thánh Tông không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Trần Hy sắc mặt biến thành hơi lạnh, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Này Huyền Băng Thánh Tông, thật là làm người ta nôn mửa. Trần Tông Chủ, ngươi cũng là nhất tông chi chủ, chắc hẳn có thể minh bạch ta nỗi khổ. Vân Tuyết khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Nếu như không cần phải lời nói, Vân Tuyết cũng không muốn uổng phí trêu chọc Trần Hy một cái như vậy cường giả siêu cấp. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, có cái gì thủ đoạn ngươi liền cứ việc lấy ra đi. Trần Hy thập phần tùy ý phất phất bàn tay, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem Vân Tuyết coi ra gì như thế. Trần Tông Chủ, đắc tội. Vân Tuyết có chút lui về phía sau nửa bước, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Sau đó, một cái thập phần cự đại trận pháp bay lên, trực tiếp bao trùm ở rồi toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông. Cương đại phong cấm chi lực, từ kia tọa trong trận pháp tản ra, người sở hữu đều cảm giác được một cổ thập phần đáng sợ trói buộc cảm. Băng Thiên Tuyết Địa đại trận, mở cho ta. Vân Tuyết lần nữa quát to một tiếng, trên người khí thế thẳng ngút trời. Sau đó, lại vừa là một tòa to lớn hơn trận pháp chậm rãi nổi lên, tản mát ra vô cùng kinh người uy áp kinh khủng. Nay tọa trận pháp khí tức thập phần kinh khủng, phảng phất đến từ cửu u luyện ngục. Toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông hoàn toàn bị một cổ kinh người khí lạnh bao trùm và phủ. Ở đó cổ kinh người khí lạnh bên dưới, tất cả mọi người đều không kìm lòng được bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên, phảng phất không chịu nổi này khí tức băng hàn như thế. Nhưng mà càng kinh người là hay lại là trên người Vân Tuyết biến hóa. Thập phần đậm đà đế uy từ trên người Vân Tuyết buộc phát ra, trực tiếp bao phủ ở rồi cả tòa Huyền Băng Sơn, khí thế kia vô cùng kinh khủng kinh người. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng cảm thụ trong cơ thể kia dâng trào mãnh liệt kinh khủng linh lực, nhất thời sinh lòng phóng khoáng cảm giác. Đây mới là mình muốn đủng có sức mạnh à, cùng chân chính đại đế so ra, chính mình kia tiểu tiểu nửa bước đại đế cảnh giới, thật là yếu đáng thương em bé. Này Băng Thiên Tuyết Địa đại trận, là Huyền Băng Thánh Tổ trải qua vô nhiều năm tháng nghiên cứu đi ra kinh khủng trận pháp, có cải thiên hoán địa uy năng đáng sợ. Vân Tuyết thực lực ở này trận pháp gia trì bên dưới, càng là trực tiếp đột phá nửa bước đại đế, đạt tới chân chính đại đế cảnh giới. Này trận pháp ngược lại không tệ, đáng tiếc cùng thiên cơ các thiên cơ đại trận so sánh, lại hay lại là còn kém hơn rất nhiều. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Coi như đại đế thì như thế nào, chính mình đánh bại cũng là không phải một cái hai cái rồi, huống chi người này là dựa vào đến trận pháp cưỡng ép tăng lên đi lên, hoàn toàn không cách nào cùng chân chính đại đế sánh bằng. Giờ phút này Vân Tuyết căn bản không tính là cái gì đại đế cường giả, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái chuẩn đế mà thôi, hơn nữa còn là không có cảnh giới, không có xứng đôi thực lực cái loại này. Tông chủ thần uy cái thế, lao thân bội phục. Thái thượng trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng không người hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói, sau đó liền lặng lẽ thối lui đến rồi Vân Tuyết sau lưng, cùng Trần Hy kéo dài khoảng cách. Lần lượt bóng người, chậm rãi xuất hiện ở Vân Tuyết bên người, trong đó có mấy người, trên người khí thế cũng là cực kỳ khủng bố, đỡ lấy một bộ thương lão cực kỳ mặt mũi. Những thứ này tất cả đều là Huyền Băng Thánh Tông bên trong cường giả, thiên tôn cảnh giới liền có mấy người nhiều. Những cường giả này phần lớn cũng nơi đang bế quan, là bị Thái Thượng trưởng lao cho tạm thời đánh thức. Chúng ta, bái kiến tông chủ. Những lao giả kia đồng loạt quỳ sụp xuống đất, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói, thần sắc rất là thành kính. Tất cả đứng lên đi. Vân Tuyết thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Đúng tông chủ. Những trưởng lão kia cái này tiếp theo cái kia đứng thẳng người, sau đó thập phần nghiêm túc nhìn về phía Trần Hy. Trần Tông Chủ, ở phương thiên địa này dưới áp chế, ngươi vừa có thể phát huy ra mấy phần thực lực đây không bằng thừa dịp còn sớm đầu hàng, theo như bổn Tông Chủ nói đi làm đi. Khóe miệng của Vân Tuyết mang theo một vẻ thắng lợi như vậy nụ cười, nàng trực tiếp hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đắm chiêu. Hết ngồi đáy giếng, cũng vọng tưởng chiến thắng bổn tọa thật là cực kỳ buồn cười. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mặt đầy khinh thường lên tiếng nói một câu. Này Huyền Băng Thánh Tông không khỏi cũng quá không coi mình vào đâu đi, cho là có đến này cái gì chó má trận pháp gia trì, hơn nữa tìm ra mấy cái dạng không đứng đắn, là có thể cùng mình chống lại cái này không khác nào nói vớ vẩn. Trần Tông Chủ, ngươi quả thực quá coi thường Huyền Băng Thánh Tông nội tình rồi, cho dù ngươi là chân chính đại đế, hôm nay cũng không khả năng còn sống rời đi Huyền Băng Thánh Tông. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, trong mắt nàng không có chút nào sợ vẻ, mà là thập phần lạnh nhạt nói một câu. Thực lực mức độ lớn tăng trưởng, mang cho Vân Tuyết thập phần mãnh liệt tự tin, đã để cho nàng có chút trong mắt không người. Đến đây đi, sẽ để cho bổn tọa xem các ngươi một chút Huyền Băng Thánh Tông bản lĩnh. Trần Hy bước về phía trước một bước, sau đó mặt đầy vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Như ngươi mong muốn. Vân Tuyết cũng là đồng thời bước về phía trước một bước, sau đó khí thế hung hăng nói. Hàn băng kiếm tử Vân Tuyết trong tay chậm rãi ngưng tụ ma ra, sau đó liền không khách khí chút nào hướng về phía Trần Hy một kiếm đâm tới. Đạo kiếm quang kia thập phần lạnh lùng, phảng phất có thể phá vỡ không gian một dạng rất nhanh là đến trước mặt Trần Hy. Cút! Trần Hy thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn giọng lạnh nhạt nói một câu. Nhưng là một chữ này mắt phun ra sau đó, lại giống như lôi đình ầm ầm nổ vang, bàng bạc vô cùng âm thanh, từ trên người Trần Hy đột nhiên tản ra, trực tiếp đem Vân Tuyết thân thể cấp hiên phi. Vân Tuyết căn bản không nghĩ tới, Trần Hy thực lực lại kinh khủng đến tình trạng như thế, nàng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉnh thân thể trong nháy mắt bay ngược. Huyền Băng Thánh Tông mấy tên trưởng lao thấy vậy, bọn họ vội vàng phi thân lên, muốn tiếp lấy Vân Tuyết không ngừng bay xuống thân thể. Thái thượng trưởng lão duỗi ra hai tay mình, đặt ở Vân Tuyết trên lưng, vừa mới chuẩn bị đem thân thể của nàng tiếp theo. Nhưng là trên người Vân Tuyết truyền tới lực đạo, thật sự là quá mức kinh khủng, khiến cho Thái thượng trưởng lão đột nhiên biến sắc. Hoành Thái thượng trưởng lão thân thể cũng là theo Vân Tuyết, hung hăng về phía sau bay ngược. Trừ nàng ra, còn có mấy vị khác Huyền Băng Thánh Tông trưởng lão cũng giống như Vân Tuyết, hoàn toàn không tiếp nổi này cực kỳ kinh khủng lực đạo. Ai u những trưởng lão kia ở thật vất vả rơi xuống đất sau đó, thân thể cũng đã thất xoay bắt lệch, từng cái không ngừng kêu thảm thiết.